Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 398. Ngộ Bạch Liên Kiệt mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn đến người mình thích, là một kiện làm nhân tâm tình phi thường sung sướng. Sự thượng quan huyền ý chậm rãi ngồi dậy, phát hiện Tiêu Lăng Hàn đang ngủ say. Hắn nhắm mắt lại, không nói lời nào, bộ dáng, nhìn qua giống như là một cái ngủ mỹ nhân. Tựa hồ là đang chờ đợi ai, đem hắn đánh thức người. Thượng quan huyền ý lập tức liền nghĩ đến chính mình mỗi lần đang ngủ say, đều bị Tiêu Lăng Hàn thân tình. Nhìn đến hắn kia no đủ hơi mang đạm hồng môi, thượng quan huyền ý chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, theo bản năng nuốt khẩu nuốt nước miếng. Chậm rãi cúi người, nhắm ngay hắn môi liền hôn lên đi. Nhẹ nhàng miêu tả hắn môi hình, lại chậm rãi công thành đoạt đất. Chỉ chốc lát sau, thượng quan huyền ý từ chủ động hôn người kia, biến thành bị hôn người. Ngô, ô, ngô, hai người mồm miệng gián đoạn đứt quãng tục phát ra ái muội thanh âm. Thẳng đến thượng quan huyền ý một khuôn mặt bị nghẹn đỏ bừng, Tiêu Lăng Hàn mới buông hắn ra. Nhìn hắn khóe mắt phiếm hồng, ánh mắt mê ly, một trương phấn môi bởi vì vừa mới bị dễ chịu quá, có vẻ phá lệ kiều diễm ướt át. Tiêu Lăng Hàn hầu kết không khỏi hoạt động một chút, đột nhiên hắn lỗ tai giật giật, ngay sau đó nhắm mắt, giấu đi đáy lòng dâng lên dục niệm. Lại trợn mắt khi, hắn trong mắt một mảnh bình tĩnh, duỗi tay nheo nheo thượng quan huyền ý cái mũi. Lá gan càng lúc càng lớn, sáng tinh mơ liền dám câu dẫn ta. Rõ ràng chính là ngươi câu dẫn ta. Nga, ta nhưng thật ra muốn biết ta như thế nào câu dẫn ngươi. Tiêu Lăng Hàn cười ngâm ngâm nhìn thượng quan huyền ý, xem hắn như thế nào biên. Ta vừa tỉnh tới, liền nhìn đến ngươi tuyệt thế dung nhan. Ngươi ngủ ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, còn không phải là đang chờ ta tới đem ngươi hôn tỉnh sao? Tiêu Lăng Hàn, thượng quan huyền ý cái này giải thích thực hoàn mỹ. Tiêu Lăng Hàn trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không thấy lời nói tới phản bác hắn. Rốt cuộc chính mình cũng là thường xuyên ở hắn đang ngủ say khi, đem hắn hôn tỉnh. Thấy Tiêu Lăng Hàn không nói lời nào, thượng quan huyền ý giảo hoạt cười cười. Ta nói nhưng đối. Ân, ngươi nói đều đối. Hừ, thấy hắn ngạo kiều bộ dáng, Tiêu Lăng Hàn khẽ cười một tiếng. Chậm rãi từ trên mặt hắn chuyển qua hắn bên hông, trêu ghẹo nói. Ngươi đây là ở hướng ta cầu hoan sao? Cầu hoan, thượng quan huyền ý theo Tiêu Lăng Hàn tầm mắt nhìn nhìn chính mình, lại nhìn nhìn hắn. Chính mình chính khóa ngồi ở trên người hắn, từ thế này dễ dàng làm người mơ màng hết bài này đến bài khác. Phát hiện hai người hiện tại tư thế xác thật thực ái muội, chạy nhanh từ trên người hắn xuống dưới, thuận tiện sờ soạng một phen hắn trước ngực cơ bụng. Thật hâm mộ, rõ ràng chính mình cùng hắn giống nhau luyện pháp, chính mình lại như thế nào cũng luyện không ra hắn như vậy rắn chắc hữu lực cơ bụng. Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy thượng quan huyền ý âm thầm động tác nhỏ, khóe miệng nhịn không được trừ trừ. Đem quần áo rộng mở, nắm lên thượng quan huyền ý dự tẩy tay. Liền hướng chính mình trên người phóng. Ngươi làm gì? Thượng quan huyền ý tay lại như là bị năng tới rồi, chạy nhanh rút về tới. Hắn thật sợ Tiêu Lăng Hàn ra hỏa này sáng tinh mơ liền tưởng xong tu. Ngươi không phải tưởng sờ sao? Tự nhiên là làm ngươi sờ qua đủ. Ta nơi nào tưởng sờ soạng? Thiếu su mỹ, thượng quan huyền ý chừng mắt nói, trong lòng lại trột dạ, gương mặt ửng hồng một mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn sát có chuyện lạ gật gật đầu. Ân, ngươi không có tưởng sờ. Chúng ta đây hiện tại có thể rời giường sao? Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ hai người đã ở môn. Có mười tới phút, nghe vậy, thượng quan huyền ý lập tức thả ra thần thức. Quả nhiên nhìn đến kia hai người đã mặc chỉnh tề, tinh thần no đủ đứng ở động phủ cửa. Kia còn chờ cái gì, rời giường. Tiêu Lăng Hàn đứng dậy mặc tốt quần áo. Quay đầu lại phát hiện thượng quan huyền ý còn oa trong ổ chăn. Huyền ý, ngươi là tính toán ôm chăn lên phố sao? Ta muốn ngươi giúp ta xuyên. Thượng quan huyền ý thanh âm từ trong chăn phát ra tới. Vậy ngươi đến rời giường, ta mới hảo giúp ngươi xuyên a. Ngươi bọc thành một đoàn, kêu ta như thế nào giúp ngươi xuyên? Tiêu Lăng Hàn bất đắc dĩ nhìn một đoàn chăn, không thấy được thượng quan huyền ý người. Nga, hai người cọ tới cọ lui. Rốt cuộc ở 10 phút sau ra cửa. Bốn người đi vào đại tái cơ nhiên trên quảng trường, liếc mắt một cái liền thấy được báo danh chỗ. Luyện đan đại tái báo danh ở vào nhất bên phải, mà trận pháp đại tái báo danh ở vào nhất bên trái, mặt khác ba loại thuật pháp số ở bên trong. Nhìn đến các thuật pháp phía trước đều bài đoàn người, trong đó luyện đan sư báo danh chỗ cùng trận pháp sư báo danh chỗ người nhiều nhất. Chúng ta có phải hay không muốn đi trước chứng thực cấp bậc, được đến ngọc bài, sau đó mới có thể báo danh? Thượng quan Huyền Ý mắt sắc nhìn đến những cái đó báo danh người, đều cầm chính mình cấp bậc ngọc bài. Các người không có đi hiệp hội xử lý cấp bậc ngọc bài sao? Ân Nhân Duệ kỳ quái nhìn Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý. Tiêu Lăng Hàn. Thượng quan Huyền Ý, Lăng Hàn, chúng ta hiện tại đi khảo cấp bậc ngọc bài. Hảo, Tiêu Lăng Hàn gật đầu trả lời, lại quay đầu đối Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai nói. Thiên Duệ cùng Vô Nhai các ngươi trong chốc lát báo hảo danh, các ngươi đi về trước, không cần chờ ta cùng Huyền Ý, hảo. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người trực tiếp đi hướng quảng trường một cái khác phương hướng. Chúng ta đi trước khảo hạch trận pháp, sau đó lại đi khảo hạch phù triện. Hành, Lăng Hàn, ngươi nói đợi chút ta khảo hạch, khảo nhiều ít cấp, trận pháp tương đối thích hợp. Tiêu Lăng Hàn suy tư một lát, mới nói, khảo ngũ cấp đi, cảm giác tứ cấp quá phổ biến, có rất nhiều không mãn 100 tuổi nguyên anh kỳ chính là tứ cấp. Chúng ta hiện giờ đã qua 100 tuổi. Sư tôn làm chúng ta đối ngoại biểu hiện hóa thần kỳ tu vi. Hảo, hai cái canh giờ sau, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người một cái bắt được ngũ cấp trận pháp thân phận ngọc bài, một cái khác bắt được ngũ cấp phù triện thân phận ngọc bài. Theo sau hai người lại đi báo danh chỗ, bởi vì tham gia phù triện đại tái người cũng không nhiều, Tiêu Lăng Hàn thực mau liền báo hảo danh. Vâu, đi vào trận pháp báo danh chỗ, phát hiện còn có 10 người tới mới đến phiên Thượng quan Huyền Ý. Tiêu Lăng Hàn đành phải đứng ở một bên chờ hắn. Đạo hữu, ngươi cũng là tới báo danh tham gia đại tái sao? Một cái nam tử thanh âm ở bên tai vang lên, Tiêu Lăng Hàn lười biếng ngẩng đầu nhìn nói chuyện người liếc mắt một cái. Cứ nhiên là một cái người quen, Bạch Liên Kiệt, lúc này Bạch Liên Kiệt phía sau còn cùng ba gã hóa thần kỳ nam tử. Ba gã nam tử xem hắn ánh mắt đều mang theo ôn nhu cùng với không chút nào che giấu chiếm hữu dục. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bọn họ quan hệ không bình thường. Nhất thụ đa công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Bạch Liên Kiệt hẳn là nhận ra chính mình, hắn vì sao sẽ chủ động tới cùng chính mình chào hỏi. Tiêu Lăng Hàn không cấm nhíu mày. Hắc, Kiệt cùng ngươi nói chuyện, ngươi người câm sao? Bạch Liên Kiệt phía sau một người lớn lên giống nhau nam tử, không vui đối Tiêu Lăng Hàn quát. Tiêu Lăng Hàn chỉ là ngẩng đầu nhìn mấy người liếc mắt một cái. Liền đem đầu chuyển tới một Thượng quan Huyền Ý phương hướng. Hắn vẫn là cảm thấy chính mình tức phụ nhi đẹp, nhiều cấp những người này một ánh mắt đều là lãng phí. Bạch Liên Kiệt khẽ cắn môi, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn qua nhu nhược bất lực. Ánh mắt u oán nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn, phảng phất Tiêu Lăng Hàn làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn giống nhau. Bạch Liên Kiệt không nghĩ tới chính mình cơ nhiên còn có thể tại sinh thời nhìn thấy trước mắt nam tử. Năm đó ở học viện Hoàng Cực thời điểm, hắn liếc mắt một cái liền coi trọng người này. Đáng tiếc khi đó hắn thân phận không tốt, thanh danh cũng không tốt. Vốn dĩ hắn đều từ bỏ, cho rằng đời này đều không thể tái ngộ thấy Tiêu Lăng Hàn. Không nghĩ tới ở hắn xuân phong đắc ý là lúc, lại gặp Tiêu Lăng Hàn. Hiện tại hắn bên người đi theo ba gã nam tu, này ba người tuy rằng đối hắn thực hảo, nhưng đều là hướng về phía hắn khí vận chi tử thân phận tới. Không một cái có thể làm hắn vừa lòng, không một cái có Tiêu Lăng Hàn như vậy tuyệt thế dung nhan. Đến nỗi Tiêu Lăng Hàn có đạo lữ sự tình, trực tiếp đã bị Bạch Liên Kiệt cấp xem nhẹ. Bạch Liên Kiệt bên người ba gã nam tu nhìn thấy Bạch Liên cái dạng này, đều đau lòng không được, sôi nổi dùng khiển trách ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn đầy đầu hắc tuyến, sắc mặt đen nhánh. Hắn trước kia còn cảm thấy này Bạch Liên Kiệt rất thức thời, hiểu được xem xét thời thế. Hiện tại xem ra quả nhiên là phồn hoa mê người mắt. Bị lá che mắt, hắn cho rằng chính mình là khí vận chi tử, cho rằng chính mình là cứu vớt toàn bộ tu chân giới chúa cứu thế. Đắc ý vênh váo đều quên chính hắn rốt cuộc là ai. Bạch Liên Kiệt thấy Tiêu Lăng Hàn phải đi, dưới tình thế cấp bách liền tưởng gọi hắn tên. Tiêu, chỉ là hắn mới kêu ra cái thứ nhất tự, đã bị Tiêu Lăng Hàn kia hàn triệt tận xương ánh mắt, xem run run một chút. Ngạnh sinh sinh dừng miệng. Tiêu Lăng Hàn thấy Thượng quan Huyền Ý đã báo hảo danh, liền cùng hắn cùng nhau rời đi quảng trường. A Kiệt, Người này không biết tốt xấu. Ngươi có thể coi trọng hắn, là phúc khí của hắn, nếu hắn không cảm kích liền tính. Dù sao chờ thuật pháp đại tái sau khi kết thúc, sẽ có rất nhiều thanh niên tài tuấn chờ ngươi chọn lựa tuyển. Đúng vậy, A Kiệt, không chiếm được mới là tốt nhất. Bạch Liên Kiệt si ngốc nhìn Tiêu Lăng Hàn rời đi bóng dáng, trong mắt tràn đầy nhất định phải được. Tương lai còn dài, hắn nghĩ đến chính mình hiện tại thân phận, chờ Tiêu Lăng Hàn biết hắn là khí vận chi tử sau, nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Tiêu Lăng Hàn còn không biết Bạch Liên Kiệt chính làm hắn hồi tâm chuyển ý mộng đẹp, nếu là đã biết nhất định sẽ một cái tát đem người chụp phi. Lúc này hắn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người chính đi ở náo nhiệt Vô Vọng Thành Trung. Ở đi ngang qua một nhà tiệm tạp hóa thời điểm, Thượng Quan Huyền Ý hình như có sở cảm mà nghiêng đầu nhìn về phía tiệm tạp hóa bên trong. Huyền Ý, làm sao vậy? Tiêu Lăng Hàn theo Thượng Quan Huyền Ý ánh mắt nhìn lại, chỉ có thấy một gian bình thường cửa hàng. Cảm giác bên trong có ta yêu cầu đồ vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Quan Huyền Ý có chút không xác định nói, nhìn về phía kia gian cửa hàng ánh mắt mang theo nghi hoặc. Liền ở vừa rồi, hắn đột nhiên cảm ứng được có cái gì đối chính mình rất quan trọng đồ vật ở bên trong, nếu là chính mình không đi mua tới nhất định sẽ hối hận. Đã có người yêu cầu đồ vật, chúng ta đây liền vào xem. Hảo, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đi vào tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa bên trong đồ vật lung tung rối loạn, như là một cái rác rưởi chạm thu về. Cửa hàng bên trong không có một người khách nhân, cũng không có một cái tiểu nhị, chỉ có một lão bản. Lão bản là một người lưu tại dâu hôi phát lão giả, hắn lười biếng nằm ở trên ghế nằm. Cảm giác được Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người tiến vào, chỉ là nghiêng đầu liếc mắt một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Thượng Quan Huyền Ý tiến cửa hàng, liền bắt đầu tìm kiếm chính mình cảm ứng được đồ vật. Tiêu Lăng Hàn không biết Thượng Quan Huyền Ý rốt cuộc muốn tìm cái gì, hắn đành phải tùy ý nhìn xem. Đột nhiên, một cái màu xanh lục đồ vật xuất hiện ở hắn dư quang trung. Hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên gặp được quen thuộc lá xanh. Đi lên trước, Tiêu Lăng Hàn duỗi tay cầm lấy lá xanh, thượng thủ khuynh hướng cảm xúc cùng phía trước được đến quá hai mảnh lá cây giống nhau như đúc. Thượng Quan Huyền Ý ở nhìn đến Tiêu Lăng Hàn động tác sau, liền vẫn luôn chặt chẽ tỏa định hắn. Ở nhìn thấy trong tay hắn màu xanh lục khi, có một loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Lão bản, cái này sao mua? Tiêu Lăng Hàn đi vào lão giả trước mặt, lộ ra trong tay lá xanh. 1000 khối thượng phẩm linh thạch, chắc giá. Lão giả vươn một ngón tay, chân thật đáng tin nói. Tiêu Lăng Hàn thanh toán linh thạch, quay đầu lại liền nhìn đến Thượng Quan Huyền Ý chính nhìn chằm chằm chính mình trong tay lá cây xem. Duỗi tay nắm hắn ra cửa hàng, chờ ly cửa hàng có chút xa, Tiêu Lăng Hàn mới hỏi nói. Thích, Thượng Quan Huyền Ý gật gật đầu. Ân, cảm giác nó đối ta rất quan trọng. Muốn, Thượng Quan Huyền Ý theo bản năng gật gật đầu. Tổng cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý, ngẩng đầu đối thượng hắn cặp kia sâu không thấy đáy đôi mắt, tim đập không khỏi lỡ một nhịp. Duỗi tay sờ sờ chính mình ngực, thấy hắn chính mỉm cười nhìn chính mình, Thượng Quan Huyền Ý thầm mắng một tiếng. Yêu nghiệt, muốn nói, trở về lại cho ngươi, ta nhất định thỏa mãn ngươi bất luận cái gì yêu cầu. Tiêu Lăng Hàn tiến đến Thượng Quan Huyền Ý bên tai, ái muội nói. Trên đường cái người đến người đi, Tiêu Lăng Hàn như vậy thân mật động tác, làm Thượng Quan Huyền Ý bên tai đều hồng thấu. DFY, quảng cáo, cách chương.